đối thủ một mất một còn là bạn trai. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Hồng Anh, Rubric, Helix, Beta, Rồ, đọc tại truyện, com Thestarioson và Thestarioson, WordPress, com, Lương Độc Thu là vợ tôi. ID, người này là đối tượng của tôi. Rất ân ái, cảm phiền không quấy rầy. Lầu 1, không đúng không đúng, bây giờ trời còn chưa tối. Sao lại có người nằm mơ ở đây vậy? Lầu 2, cười rụng răng, LDQ, là đối tượng của bạn hả? Vậy thì XC, vẫn sẽ là chồng của tôi mua ha ha ha. LDQ, láng rú kêu pinyin tên Lương Độc Thu. XC, Xiao Chan pinyin tên Tiêu Xuyên. Lầu 3, có một nói một, mấy cái bài đăng như này một ngày không 100 thì cũng có 80 bài như vậy. Xếp hàng đi người anh em. Lầu 4, việc khác tôi sẽ không nói. Tôi sẽ cho cậu một điếu thuốc. Lầu 5, tôi là bạn học của LDQ đây. Lần trước có người đến tỏ tình với LDQ. Thế nhưng anh ấy lại nói rằng mình có đối tượng rồi. Lầu 6, không phải, trọng điểm của bài viết này không phải ở việc Lương Độc Thu là vợ tôi, cũng là nam sinh sao? LDQ giới tính nam, Lương Độc Thu là vợ tôi, cũng giới tính nam, LDQ kia cùng Lương Độc Thu là vợ tôi, thật sự ở cùng nhau sao? Không phải là gay đó chứ. Lầu 7, lầu trên có biến lớn, anh không nói tôi còn không để ý. Lầu 8, cho dù LDQ thật sự có đối tượng đi chăng nữa thì hắn cũng chưa từng nói đối tượng của mình là nam hay nữ. Độ chân thật của bài viết này còn chưa rõ. Lầu 6 có quá quy chụp hay không? Lầu 9, phần còn lại thì tôi không biết. Nhưng có một điều làm tôi ghen tị. Trở thành người yêu với LDQ. Lầu 219, đã hơn 10 phút trôi qua rồi. Lương Độc Thu là vợ tôi. Sao vẫn chưa có động tĩnh gì vậy nhỉ? Lầu 220, lấy cớ là bị quản lý diễn đàn ép hẹn hò đi ha ha ha. Lầu 221, lầu trên sao không nói luôn là Lương Độc Thu là vợ tôi, bị LDQ tìm tới. Dù bài viết như vậy khá nhiều nhưng chưa có bài viết nào nóng như bài viết này đâu. Lầu 222, tôi sẽ không buồn ngủ nếu anh nói như vậy. JPG, lầu 223, mạnh dạn đặt ra một giả thiết thế này. Lầu chủ sủi bọt là do bị vợ gây phiền phức ha ha ha. Lầu 224, kết hợp với ID chủ nhà. Tôi thừa nhận tôi thấy rất thất vọng. Lầu 367, gọi chủ nhà gọi chủ nhà. Nếu còn online thì tiếp tục cập nhật đi mà. Tôi nguyện ý bỏ tiền ra để xem một chút mánh khóe của đôi bạn trẻ. Lầu 369, đủ rồi, chơi thì chơi náo thì náo nhưng đừng coi việc come out là chuyện nhỏ. Lương Độc Thu là vợ tôi, lầu như vậy không cập nhật chứng tỏ đã rõ chuyện này là giả. Ngoài đời nào có nhiều gay như vậy, lầu 370, quả thật, mặc kệ LDQ có còn độc thân hay không, người cậu ta thích nhất định là nữ sinh, cưỡng ép làm thay đổi tính cách thì có nghĩa gì? Đừng nói với tôi hồ sơ, Lương Độc Thu là vợ tôi, hiển thị là nam, ai mà không biết thông tin đó có thể tùy tiện sửa. Lầu 371, tôi thật sự không biết nên nói gì, trong diễn đàn ai cũng bàn tán xôn xao, vậy thì ai sẽ đưa ra kết luận đúng nhất đây? Lầu trên có phải là nhạy cảm quá rồi không? Lầu 372, vậy tức là bây giờ cần LDQ chứng minh. Nếu không tình hình này sợ là không thể xoay chuyển được rồi. Lầu này vừa bình luận, mấy chục lầu phía sau liền cãi vã. Bài viết đột nhiên trầm mặc xuống do có một tầng lầu trả lời. Người nọ có biệt danh là Lương Độc Thu. Câu trả lời rất đơn giản. Chỉ có 4 chữ thế nhưng sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Bởi vì trong diễn đàn này, nếu muốn lấy tên thật làm biệt danh bắt buộc phải trải qua xác nhận danh tính. Bằng không cũng chỉ có thể đặt tên là Lương Độc Thu cái gì đó. Đại đa số mọi người đều ngượng ngùng nên lấy tên tương đối hàm xúc. Đại loại mấy cái như bút Lương Độc Thu dùng qua, đường Lương Độc Thu đi qua, tóc của Lương Độc Thu, còn một số người táo bạo khác sẽ đạt. Tôi là vợ Lương Độc Thu, vợ tương lai của Lương Độc Thu. Tiêu Xuyên là người khác biệt nhất. Hắn trực tiếp để Lương Độc Thu là vợ tôi, nên sau khi đăng bài xong mới dẫn tới nhiều nghi vấn như vậy. Đọc tại truyec.com Thestarioson và Thestarioson WordPress.com. Hiện tại đương sự đã ra mặt, không chỉ trích Lương Độc Thu là vợ tôi, nói linh tinh thì thôi, đã vậy còn bình luận vào bài viết đứng về phía Lương Độc Thu là vợ tôi. Diễn đàn không điên cuồng mới là lạ. Lương Độc Thu dùng từ cậu ấy, bên cạnh từ người. Điều này chứng tỏ thông tin của lâu chủ là thật, cũng chứng tỏ việc Lương Độc Thu là đồng tính luyến ái. Gốc Liang Du Kiu Yong De Sita, Gian Gen Pang De Ta. Vì thế khi câu trả lời này vừa đăng lên, không bao lâu sau diễn đàn đã nổi lên rất nhiều bình luận mới. Có người cảm thấy như vừa mới thất tình, có người như vừa mới thể hiện được tình cảm, nhưng nhiều nhất là những bài lý luận. Một số người nhàn rỗi bắt đầu cho rằng Lương Độc Thu là một kẻ đồng tính luyến ái có ý đồ tìm ra cướp đi người đàn ông nào đó trong này. Tiêu Xuyên nhìn bài đăng mới trên diễn đàn, nghĩ đến những đường link trang Ngô Bộ Hoa gửi cho hắn rồi lại ngẩng đầu nhìn lướt qua Lương Độc Thu đang cắt hoa quả trong phòng bếp. Thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Còn nhìn nữa, Lương Độc Thu bưng dưa hấu đã cắt xong đi ra, xiên một miếng muốn cho Tiêu Xuyên ăn. Này là mua bên ngoài trường học, cậu ăn thử xem có ngon hay không. Lương Độc Thu giải thích, chủ tiệm kia cam đoan với tôi, nói dưa hấu này chắc chắn ngọt. Nếu không ngọt có thể tìm ông đòi lại tiền. Có một câu chuyện thế này. Cửa sau của trường Tam Trung có một con phố ăn nhẹ. Mỗi năm vào đầu tháng 6, vào ban đêm có rất nhiều người bán hàng rong bán dưa hấu ở đó. Tiêu Xuyên không biết chọn dưa hấu, nhưng mùa hè mà ăn dưa hấu ướp lạnh thì đúng là su y gờ xưa y gờ. Vậy nên hắn đôi khi sẽ mua một trái mang về, buổi chiều đi học sẽ mang đến cho Lương Độc Thu ăn. Thế nhưng bởi vì Tiêu Xuyên không biết chọn dưa hấu, mua dưa đều là nghe theo lời người bán hàng nên có một lần mua một quả dưa hấu không được ngon lắm. Tức giận đến nửa đêm phải gọi điện cho Lương Độc Thu, tố cáo ông chủ kia lừa gạt người khác. Lúc đó Lương Độc Thu đang tắm rửa, thấy điện thoại của Tiêu Xuyên liền tắt nước, mỉm cười nghe máy. Sau đó biết Tiêu Xuyên gặp phải chuyện như vậy, nhất thời vừa muốn cười vừa muốn dỗ dành người ta, cùng Tiêu Xuyên mắng chửi ông chủ kia là đồ vô đạo đức. Ngày hôm sau muốn quay lại chỗ đó đòi trả lại tiền, cậu lại cười tôi. Tiêu Xuyên cắn thử một miếng dưa hấu, giơ ngón tay cái lên với Lương Độc Thu. Quả đúng là rất ngọt. Lương Độc Thu gật gật đầu. Vậy thì được. Tiêu Xuyên ném điện thoại sang bên cạnh. Lương Độc Thu vô tình liếc mắt, thấy bình luận của một cựu sinh viên ẩn danh. Trong lòng cười thầm, đừng nhìn, không có gì cả đâu. Hiện tại bọn họ đều đang thảo luận về tôi, nói tôi là đồng tính luyến ái thích đàn ông. Tiêu Xuyên chậc chậc một tiếng, còn đang bái nửa kia của cậu nữa chứ. Gốc Hai Giai Ban Ni Đờ Linh Y Ban. Đây đều là những tình huống Lương Độc Thu đã từng cân nhắc qua nên anh cũng không quá bất ngờ. Hơn nữa anh cũng không quan tâm người khác nhìn nhận mình như thế nào. Dù sao trong mắt Lương Độc Thu, thế giới này có nhiều người như vậy. Nếu như ý kiến của ai anh cũng để ý vậy thì không tránh khỏi quá khó chịu. Tùy bọn họ, anh không sao cả. Hai má Tiêu Xuyên bị dưa hấu làm cho phồng lên, tròn trịa trông rất đáng yêu. Lương Độc Thu không nhịn được tiến lại gần hôn hắn, tiện thể nếm thử luôn vị dưa hấu. Anh chính là không thèm để ý đến. Tiêu Xuyên biết Lương Độc Thu không thèm để ý nhưng vẫn không khống chế được sốt ruột thay anh. Bây giờ lại bị Lương Độc Thu bất thình lình hôn một cái, quên luôn cả lời muốn nói. Đành phải mở to mắt trừng Lương Độc Thu. Lương Độc Thu cong miệng cười. Miễn là luôn có người ở gần thì mấy nữ sinh đó sẽ không ai dám tới cả. Tiêu Xuyên tuy rằng cảm thấy không biết nên nói gì, nhưng hắn cũng không thích Lương Độc Thu được người khác tỏ tình như vậy. Lúc này lại được Lương Độc Thu dỗ dành nên Tiêu Xuyên trong nháy mắt cũng không còn để ý những thứ đó nữa. Nhưng trước khi rời khỏi diễn đàn, nhớ tới bài viết mấy trăm bình luận của bản thân, Tiêu Xuyên quyết định cập nhật một chút. Vì thế 10 giờ 29 phút tối, tác giả của bài viết nóng hôi hổi biến mất nguyên buổi chiều kia rốt cuộc cũng quay trở lại. Hơn nữa còn là cập nhật thông tin còn đang giang dở kia. Chỉ là nội dung do Lương Độc Thu là vợ tôi cập nhật quả thật làm cho một đám người theo dõi sau khi xem xong không nhịn được mà nói ra một câu chửi quốc dân. Đờ mờ, cao, lầu 601, cậu ấy đang cắt dưa hấu cho tôi. Bức ảnh kèm theo là hình ảnh Lương Độc Thu mặc tạp dề cắt dưa hấu trong bếp. Đọc tại truyec.com Thestarioson và Thestarioson, WordPress.com, cách chương.